Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, tuyệt địa cầu sinh. Lôi Tuấn nghe thấy lời ấy, chén cà phê trên tay đều run rẩy lên. Hoa Uy tập đoàn thế nhưng là bọn họ tại điện thoại ngành nghề cường đại đối thủ, nhất là ở trong nước. Xiaomi cùng Hoa Uy đối chọi gay gắt, cạnh tranh rất nhiều năm. Không nghĩ tới Nhậm Thánh Phi mãnh nhân như vậy vậy mà tại Trương Dịch trước mặt trực tiếp lựa chọn. Cúi đầu, ta tại cái khác lĩnh vực đưa cho bọn họ trợ giúp lớn nhất. Cho nên lão gia tử cũng liền thuận nước đẩy thuyền thỏa mãn tâm nguyện của ta. Đây là cả hai cùng có lợi. Trương Dịch tựa hồ đoán được Lôi Quân ý nghĩ, cười giải thích nói, tuy nhiên không lời giải thích, sẽ cho người sinh ra hắn đánh bại Nhậm Thánh Phi ý nghĩ. Đề cao Trương Dịch danh tiếng. Bất quá Trương Dịch đối với mình hợp tác đồng bọn cũng sẽ không làm hạ thấp người khác nâng lên hành vi của mình. Lôi Tuấn nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cái dạng này a. Nói cũng đúng. Dù sao bây giờ cả nước đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp thì là các ngươi Thịnh Thế tập đoàn cùng Hoa Uy khoa học kỹ thuật mà. Giữa các ngươi cường cường liên hợp, đối với quốc gia tới nói là chuyện tốt. Thế nhưng là Xiaomi điện thoại di động cùng Hoa Uy khoa học kỹ thuật khác biệt a. Bọn họ thì dựa vào điện thoại di động sản nghiệp ăn cơm. Đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng. Trương Dịch cười vỗ vỗ Lôi Tuấn bả vai. Ta lần này tới chỉ là nói với ngươi một chút tính toán của ta. Đến cùng lựa chọn thế nào vẫn là từ các ngươi đến quyết định mà. Chỉ bất quá, đã mọi người thân ở tại cùng một ngành nghề, như vậy cạnh tranh cũng là khó mà tránh khỏi. Vô luận ta cỡ nào thưởng thức ngươi, thế nhưng là làm trên phương diện làm ăn phát sinh xung đột thời điểm, mọi người cũng chỉ phải đều bằng bản sự rồi. Đánh không lại thì gia nhập, một số thời khắc cũng là rất thông minh cách làm, không có gì tốt mất mặt. Sau khi nói xong những lời này, Trương Dịch uống một ngụm thư ký đưa tới cất miêu cà phê. Cà phê trồn, dự định yêu nhã rời đi. Thế nhưng là cà phê vừa vào miệng, hắn trực tiếp thì phun ra. Phốc, cái đồ chơi này, không có bỏ đường. Thư ký nhất thời một mặt khẩn trương. Không có ý tứ Trương Tổng. Chúng ta Lôi Tổng bình thường uống cà phê đen. Ta đem quên đi. Trương Dịch theo trên mặt bàn cầm lấy một chén nước xúc xúc miệng. Tốt a, Lôi Tổng thật sự là không dễ dàng. Nhìn đến Trương Dịch cái này dáng vẻ chật vật, Lôi Tuấn trên mặt ngưng trọng cuối cùng là hòa hoãn không ít. Bất quá Trương Dịch đề nghị, hắn cũng đích thật là bắt đầu nghĩ lại, liền xem như tiếp tục vận hành đi xuống. Bọn họ Xiaomi điện thoại di động có cùng kỳ tích điện thoại di động tranh phong tư cách sao? Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Dyson nhiều lần gọi điện thoại tìm Lôi Tuấn hợp tác, hy vọng hai cái công ty có thể đạt thành mặt trận thống nhất, cùng một chỗ đối phó Trương Dịch. Thế nhưng là đi qua Trương Dịch một phen thuyết phục về sau, Lôi Tuấn nội tâm sinh ra rõ ràng dao động. Đệ nhất, hắn cảm giác liền xem như hai cái công ty liên thủ, cũng rất không có khả năng đối Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động sinh ra nhiều đại ảnh hưởng. Dù sao đi qua lần kêu oanh động toàn cầu sản phẩm mới buổi họp báo về sau, kỳ tích điện thoại di động đã là toàn cầu nghe tiếng rồi. Bằng bọn họ, lại có thể làm được cái gì? Thứ hai, cũng là Trương Dịch cho hắn miêu tả tương lai làm đồ đích thật là để Lôi Tuấn tâm động. Giấc mộng của hắn là trở thành toàn cầu đệ nhất điện thoại di động nhãn hiệu, đánh bại Cầm Quả, Tứ Tinh cùng Hoa Uy. Nhưng là giấc mộng này quá mức xa xôi. Trên tay người ta đều có mỗi người hạch tâm kỹ thuật, mà Xiaomi khoa học kỹ thuật lại chậm chạp không có nghiên cứu ra được. Chỉ cần hắn lựa chọn gia nhập Thịnh Thế tập đoàn, lấy Thịnh Thế tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực, hoàn toàn chính xác có cực lớn hy vọng làm đến toàn cầu đệ nhất. Tiếc nuối duy nhất khả năng chính là, kỳ tích điện thoại di động nhãn hiệu cũng không phải là hắn tạo ra. Suy đi nghĩ lại, Lôi Tuấn vẫn là uyển chuyển cự tuyệt Dyson lôi kéo. Nói không chừng về sau hắn thật chọn gia nhập Thịnh Thế tập đoàn, cho Trương Dịch làm thuê đây. Muốn là hiện tại thì đem quan hệ cho chơi cứng, về sau cũng không tốt ở chung. liên tiếp tại Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn trong tay vấp phải trắc trở về sau. Dyson trong lòng nôn nóng lại phẫn nộ, nhưng là hắn không nguyện ý ngồi chờ chết, bởi vì thỏa hiệp sẽ chỉ làm chính mình chết thảm hại hơn. Trương Dịch đã cùng hắn làm rõ, OV điện thoại di động chẳng qua là tổ hợp điện thoại di động, mà lại chất lượng rất kém cỏi, chỉ sẽ thông qua lưu lượng lừa gạt tiền. Trương Dịch tìm Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Xiaomi điện thoại di động nói chuyện hợp tác, thu mua, sự tình, lại căn bản không có cân nhắc qua OV điện thoại di động. Cái này liền đã cho thấy thái độ hắn, OV điện thoại di động cũng là đồ bỏ đi. Dyson trầm tư hồi lâu sau, quyết định dùng tận chính mình hết thảy biện pháp, vãn hồi thị trường của mình. Ta lâm vào ngõ cụt. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta thì không cần phải cùng hắn đi làm khác. Chất lượng cho tới bây giờ, đều không phải chúng ta OV điện thoại di động bán điểm. Chúng ta dựa vào là tìm lưu lượng ngôi sao đại sứ hình tượng. Đem tiền tiêu vào quảng cáo phía trên, đề cao danh tiếng. Kể từ đó tự nhiên sẽ có thật nhiều không thèm để ý điện thoại di động chất lượng người mua sắm điện thoại di động của chúng ta. Hắn tỉnh táo lại, Hoa Hạ 1.4 tỷ nhân khẩu, chính thức hiểu được phẩm chất, nắm giữ bằng cấp cao người vẫn chưa tới 1%. Hiện tại điện thoại di động của hắn không có khả năng cầm xuống cái kia 1% thị trường. Nhưng còn có còn lại 99% a. Luôn có không chú ý điện thoại di động chất lượng, chỉ quan tâm vỏ điện thoại di động tốt không coi trọng. Có hay không các nàng ưa thích oppa đại sứ hình tượng người tiêu thụ. Sau đó, Dyson lập tức tìm tới bộ tuyên truyền người phụ trách. Năm nay lập tức cho ta đánh tạo 5 cái đại hình tống nghệ tiết mục. Đồng thời cho ta hung hăng mời đại bài minh tinh. Nhất là những cái kia luồng khí lạnh thần tượng cùng nữ đoàn. Mặt khác người phát ngôn phương diện này, thì cho ta ký năm nay cả nước nóng bỏng nhất tiểu chiêm. Chỉ cần đem những này thần tượng mời tới, bọn họ não tàn fan liền sẽ liều lĩnh vì bọn họ mua chúng ta điện thoại di động. Bộ tuyên truyền người phụ trách tính toán một cái về sau. Nói ra, đái tổng, thế nhưng là nếu như vậy đại quy mô làm, cần thiết phí tổn thành bản cũng quá mức đắt đỏ. Dù sao những người này một cái so một cái quý, giống tiểu chiêm, hắn một năm đại ngôn phí thì cao đến 3 ức. Dyson cắn răng, những thứ này mặt trắng nhỏ, thật ti em quý, bất quá không có cách nào. Chúng ta bây giờ nhất định phải dựa vào hắn đến đem lượng tiêu thụ nâng lên. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống thị trường, tương lai thì còn sẽ có hy vọng, nếu không thì thật triệt để xong đời. Hiện tại hắn lại về tới năm đó dùng tiền mua lưu lượng thời đại. Muốn trước đem người tiêu thụ lừa qua đến. Về sau sẽ chậm chậm cắt rau hẹ. Tuyên truyền bộ trưởng nhẹ gật đầu. Lập tức liền đi bận rộn tiến hành dạng này thao tác. Ngắn ngủi trong vòng một tháng. OV nhãn hiệu thì tuyên bố của mình hoàn toàn mới người phát ngôn. Đồng thời tại 5 cái đại hình đài truyền hình đều đẩy ra chính mình tống nghệ tiết mục. Lấy bọn họ điện thoại di động nhãn hiệu tài trợ tiết mục tại trên TV nhiệt bá. Hấp dẫn một món lớn nhãn cầu. Chớ nói chi là bọn họ mời Tiểu Chiêm làm người phát ngôn về sau. Quả thực để hắn không thiếu nữ phấn liều lĩnh bắt đầu mua OV điện thoại di động. OV điện thoại di động lượng tiêu thụ rốt cục tăng lên tới 500 vạn đài. Trương Dịch biết được tin tức này về sau. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Từ bọn họ đi thôi. Hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bởi vì những thứ này hư giả lưu lượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không có một cái nào điện thoại di động nhãn hiệu có thể dựa vào lưu lượng đáp lên một mực bán đi. Đồ vật, nhất là OV điện thoại di động tại quảng cáo cùng người phát ngôn phía trên bỏ ra quá nhiều tiền. Như vậy những thứ này thành bản sẽ chỉ chuyển giá đến người tiêu thụ trên người. Uống chậm chỉ khát thôi. Không thành được quá lớn khí hậu. Nát quýt cuối cùng chỉ là nát quýt mà thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.